Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hành Hung Đế Tử. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là nhóm người Phương Hành cũng đã bàn luận về chuyện của tiên giới, sau đó thì tìm đường để thoát ra khỏi cái truyền thừa địa mà bên ngoài đang bị vây canh. Cho nên là bọn họ tiến vào trong cái tòa tiên điện cuối cùng, nhưng không ngờ trong này thì cái tên Đế Lưu, con trai của tiên vương đã sống lại. Và bọn họ đang phải trèo chống khổ sở với tên này bởi vì thực lực quán rất mạnh mà Phương Hành thì bây giờ đang bị hạn chế vì thọ nguyên cho nên không dám bung hết sức ra. Nhóm người này thì bởi vì Đế Lưu vừa phun ra sát khí cho nên là thời kỳ suy yếu thì cũng túm vào đánh chó mù đường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Chỉ có điều ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra được nhược điểm lớn này thì Đế Lưu tất nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị. Một đám kiến mà muốn cắn chết voi sao? Đế Lưu bước ra sát khí đẩy lùi các tu sĩ, sau đó cười khằng khặc như điên. Ở trên thiên linh cái không ngờ đột nhiên có một đạo tử quang bắn thẳng lên trời, giống như long xà, xoay một vòng trong không trung, sau đó bay thẳng tới chỗ Phương Hành. Tiếng cười cuồng vọng vang lên trong đáy lòng các tu sĩ. Nhục thân của bản đế tử chưa hồi phục, vậy thì trước tiên mượn các người một khối nhục thân để dùng. Tiểu lão nhân, đưa nhục thân của ngươi cho ta, đợi ta giết hết cái đám kiến này sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, ở lại bên cạnh ta mà làm nô tài thế nào? Hắn không ngờ lại muốn đoạt xá Phương Hành. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi, tâm tình chìm xuống. Mà long nữ thì lại cắn môi không nói gì mà xông ra muốn thi triển thần thông để đánh tới thần hồn của Đế Lưu. Nhưng thần thông còn chưa kịp thi triển ra đã bị Phương Hành kéo tay. Sau đó Phương Hành lướt qua người nàng, đón thần hồn đang gào thét mà đến của Đế Lưu, mang theo nụ cười lạnh lạnh trên khuôn mặt. Ta đợi người lâu lắm rồi. Không ai ngờ rằng sau khi Đế Lưu bức ra sát khí tích lũy cả ngàn năm trong nhục thể, thì chuyện đầu tiên hắn làm lại là đoạt xá Phương Hành. Hắn rõ ràng đã sớm quan sát kỹ, trong mọi người ở đây thì tu vi của Phương Hành rõ ràng là mạnh nhất. Vừa hay khí tức cũng là cổ quái nhất, khi mạnh khi yếu, rõ ràng là đã bị trọng thương, hơn nữa còn thương tổn căn cơ, chứ không phải là tổn thương nhục thân bình thường. Sau khi đoạt xá hắn thì mình có thể mượn nhục thân của hắn để phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tiêu diệt đám tu sĩ ở đây là không thành vấn đề. Mà đoạt xá người bị thương thì độ khó sẽ dễ hơn so với người toàn vẹn. Đối với người ngủ say ngàn năm như hắn, nhục thân đã bị trọng thương, đồng thời cơ hồ đã rơi vào trạng thái bán hủ hóa mà nói, thì lựa chọn này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn có khả năng thực hiện dễ nhất trong hiện tại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn vẫn còn nhớ rõ khi thiên phách man đao của mình chính là đoạt được từ trong tay tiểu lão đầu này. Nói cách khác thì bản thân tiểu lão đầu này có bản lĩnh điều khiển cả phi thiên phách man đao, xuất thủ đối với hắn chính là làm ít công to. Lại khi cắn nuốt thần niệm của Lộc Tồn cũng loáng thoáng cảm giác được tầm quan trọng của Phương Hành. Đủ các loại nguyên nhân khiến hắn trong vài giây đã đưa ra quyết định muốn đoạt xá Phương Hành. Trước tiên cứ đoạt xá người đó, sau đó lại mượn tay ngươi giết hết mọi người, rồi trở lại trong nhục thân của mình tẩm bổ chữa thương. Phương pháp này kỳ thực tính toán rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có ai có thể ngăn cản. Tuy Long Nữ vẫn ở bên cạnh Phương Hành, nhưng với tu vi hiện giờ của nàng ta, hiển nhiên không đáng để Đế Lưu phải bận tâm. Về phần Thái Hư Bảo Bảo và đám đệ tử lợn béo thì ngay cả tư cách để hắn xuất thủ cũng không có, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Chỉ là khiến hắn có chút bất ngờ chính là tiểu lão đầu bán định đoạt xá kia. Thằng ôn này khi đối mặt với sự uy áp bằng thần hồn của mình, không ngờ lại không hề có nửa phần e ngại, ngược lại còn tươi cười quái dị mà đón đỡ. Hơn nữa đối mặt với sự xâm nhập bằng thần hồn của mình, hắn cũng không hề có nửa điểm phản kháng, thậm chí còn mở sẵn thức hải để mình chui vào. Điều này đối với Đế Lưu mà nói thực sự là chuyện mới mẻ cả đời chưa từng thấy. Trước kia đoạt xá người nào không phải là liều mạng phản kháng, đem so sánh thì tiểu lão đầu này quả thực là khua chiêng gõ trống để hoan nghênh mình mau tới đoạt xá hắn. Chẳng lẽ có trá? Và một thoáng xâm nhập thức hải của Phương Hành, trong lòng Đế Lưu hiện lên một suy nghĩ như vậy, nhưng chính hắn cũng liền lắc đầu phủ nhận. Quả nhiên là ta 1.000 năm trước ăn phải quả đắng, khiến cho bản thân hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ rồi sao? Một con kiến há có thể phản kháng lại ý chí của mình? Nghĩ vậy hắn liền vững dạ, nghĩa vô phản cố mà trầm vào thức hải của Phương Hành. Rồi sau đó hắn liền ngây ra, mẹ nó, gặp phải chỗ quỷ quái gì thế này? Đế Lưu đã từng tu luyện một loại thần thông nhiếp thần cho nên hiểu biết sâu đậm về thức hải của con người. Hắn biết thức hải của người tu hành bình thường sẽ biến ảo, thành một số tồn tại cụ thể như là tiên phủ, tinh không, sông lớn, hoang mạc, rừng rậm. Cụ thể thì có rất nhiều, được định ra từ trên trình độ kiên cố của đạo tâm người tu hành. Mà trong một mảng thức hải này tất nhiên cũng sẽ có một đạo linh của người tu hành tồn tại. Hắn chỉ cần tiến vào thức hải, phá vỡ ảo cảnh này, sau đó thì nuốt chân linh của người tu hành đó là được. Nhưng Đế Lưu xin thề, cả đời mình chưa từng thấy thức hải cổ quái như vậy, đây không ngờ lại là một phương thế giới. Từ xa nhìn lại, đại lục vô biên, biển trời nối liền, khắp nơi đều là sinh cơ, núi cao sông lớn, đỉnh đầu có cả mặt trời và trăng sao, dưới chân thì giang sơn như họa. Không ngờ so với đại bộ phận tinh cầu thì nó còn giống một thế giới hơn. Không thể, đây nhất định là ảo giác. Đế Lưu nhịn không được mà lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ lại, giống như hai thanh kiếm sắc bén bổ về phía thiên địa xa xa, đồng thời lẩm bẩm. Quả nhiên là 1000 năm trước ăn phải quả đắng, khiến cho hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Hắn tự kỷ ám thị thần hồn của mình rất mạnh, nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ đã xảy ra. Tụ mắt thành kiếm, phách chạm thiên địa, nhưng sau khi chém qua, trời đó vẫn là trời, đất đó vẫn là đất. Trong một cái hồ nước cách đó không xa, thậm chí có một con cóc nhỏ kêu ộp một tiếng, giống như đang cười nhạo mình. Tiểu lão nhân đó quả nhiên cổ quái, ngay cả ta không ngờ cũng không nhìn thấu hư thực trong thức hải quán sau. Đế Lưu cũng cảm thấy nghẹn lời, tâm tư trầm xuống thật lâu. Không phải là ngươi không nhìn thấu hư thực trong thức giới của ta, mà là bởi vì nó vốn chính là chân thật. Khi Đế Lưu còn đang lèm bèm lẩm bẩm, lại chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một đạo âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy một nam tử mặc áo bào tro từ trên 9 tầng trời chậm rãi buông xuống. Giống như trong hư không có một đạo cầu thang vô hình. Nhìn bộ dáng của hắn, dáng người gầy yếu, tay áo tung bay, ngũ quan có chút tương tự với tiểu lão đầu vừa rồi. Nhưng so sánh với tiểu lão đầu đó thì tướng mạo rất trẻ. Tiểu lão đầu đó ít nhất cũng 7-80 tuổi, mà tiểu nhi này nhiều nhất chỉ khoảng 20. Ở bên ngoài và thần hồn của ngươi sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đế Lưu cũng hơi ngẩn ra, sau đó híp mắt nhìn thanh niên đó, xác định hắn chính là tiểu lão đầu mà mình gặp, khóe miệng hơi co giật, lộ ra nụ cười lạnh. Bớt cố lộng huyền hư trước mặt bản đế tử đi. Tiên giới đạo thống ngàn vạn nhưng chưa từng nghe nói có pháp môn luyện được thức hải thành đại thế giới. Ngươi cho rằng ngươi là thái thượng đạo thống đại nghịch bất đạo của vạn năm trước sao? Ồ, ngay cả ngươi cũng biết thái thượng đạo thống, xem ra quả nhiên là nổi danh. Thanh niên đó tất nhiên chính là Phương Hành, nghe vậy cũng cả kinh cười nói. Ngươi thực sự có liên quan đến đám điên đó. Đế Lưu chỉ thuận miệng nhắc tới thái thượng đạo thống với hàm ý chê cười, lại không ngờ Phương Hành lại thuận theo hắn mà nói. Trong lòng cũng giật thót, có điều rất nhanh lắc đầu tự giễu thầm nghĩ. Quả nhiên là 1000 năm trước chịu khổ, khiến cho ta hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Thái thượng đạo thống đã sớm diệt tộc, đoạn tuyệt đạo thống. Ta cũng chưa có thấy qua, chỉ nghe phụ vương nhắc tới, sao có thể vừa tỉnh lại đã đụng phải quái thai như vậy. Nghĩ vậy trên mặt nở nụ cười lạnh, mang theo vẻ lãnh ngạo cuồng vọng của đế tử, thấp giọng cười nói. Ngươi chỉ là quỵ tiên, chưa được phong chính mà thôi, cũng dám phản thiên nói cười trước mặt ta. Thần hồn tu sĩ bị bản đế tử diệt đi không phải 1 vạn thì cũng 3000. Người sống cũng có thể bị ta từ ngoại giới rút ra thần hồn, huống chi ta đã vào tới thức hải của ngươi. Bất kể là ngươi nói thật cũng được, mà nói dối cũng thế. Đợi lát nữa nuốt thần hồn của ngươi rồi, tất nhiên ta sẽ minh bạch tất cả. Dứt lời, thần hồn của đế tử biến lớn vô tận, bốc lên ma khí cuồn cuộn, không ngờ che phủ của tinh không hóa thành một con yêu ma đáng sợ, há cái miệng to như chậu máu nuốt về phía Phương Hành. Một nuốt này của hắn khí thôn sông núi, căn bản không cho người ta khả năng né tránh. Nhưng càng ngay cả hắn cũng không ngờ, Phương Hành chỉ nhẹ nhàng nhấc bước, cả người lần đã về tới 9 tầng trời, cúi đầu nhìn xuống, nụ cười trên mặt mang theo vẻ miệt thị cười nói. Ở ngươi bên ngoài thì ngươi là đại gia, ai ở trước mặt ngươi cũng là cháu chắt, nhưng tới nơi này là thức giới của ta, ở đây ta mới là bố duy nhất. Dứt lời quát to một tiếng, ta cho ngươi cuồng, âm một tiếng. Người của hắn ở giữa không trung không ngờ thuận tay kéo một cái, liền ở trong thức giới nhổ ra một ngọn núi cao, chính là Phong Thiện Sơn được hiển hóa trong thế giới này của hắn. Lúc này, sách trong tay giống như cầm một viên gạch hung hăng nện vào đầu của yêu ma do Đế Lưu hiển hóa ra. Cho tới khi yêu ma đó rên lên một tiếng, liền bị chấn áp cho ngã chỏng vó lên trời. Bố mày cho mày hung hăng. Phương Hành lại quát lớn một tiếng, thuận tay nhấc lên một con sông hóa thành một sợi roi băng đầy gai quất tới. Ta cho người ăn ta này. Tiếng quát thứ ba vang lên, Phương Hành đã vén lên cả một mảng biển rộng nện vào đầu yêu ma. Đây quả thực chính là ngược đãi. Ở trong thế giới này, Phương Hành thực sự tùy tâm sở dục, muốn dùng biện pháp gì cũng được. Nơi này là thế giới của hắn, bất kỳ sinh linh nào vào đây giống như là tiến vào lồng giam của hắn, mà đây cũng là nguyên nhân hắn vô cùng hoan nghênh Đế Lưu tiến vào. Quái vật này thực sự quá mạnh mẽ, bị Thái Hư Tiên Vương chấn áp 1000 năm mà không chết, hơn nữa sau khi tỉnh lại còn hung hăng như vậy. Ngao Liệt, Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ, Cáp Mô cộng với 10 luận đạo giả cũng chỉ tạm thời khiến hắn chật vật được một chút, chứ không thực sự làm tổn thương được tới hắn, có thể thấy được là cảnh giới quán mạnh mẽ cỡ nào. Ở dưới loại cục diện này, cho dù Phương Hành không để ý sinh tử, phóng tay ác đấu với hắn, liều mạng thì cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao cảnh giới tiên thiên ở đó chênh lệch quá lớn, không phải một bộ phận thọ nguyên có thể bù đắp lại được. Cho nên ở dưới loại cục diện đó, cách làm có lợi nhất là dẫn hắn vào thức giới của mình để đánh nhau. Thân là đế tử, thần hồn của Đế Lưu tất nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ là luận về thần hồn thì... nhất là thần hồn ở trong thế giới này, Phương Hành không phải là mạnh nữa, mà là quái vật. Vốn đang lo không biết làm thế nào để dẫn ngươi vào, ngươi lại chủ động xông vào đoạt xá, ngươi nói có ngu không? Ngược đãi một hồi, Phương Hành căm giận mắng. Vào thế giới này của ta giống như vào bụng ta vậy, ngươi còn chạy trốn được sao? Ăn ta, là bố ngươi ăn ngươi mới đúng. Vừa mắng vừa rút một cây cự mộc chọc trời hóa thành trường tiên quất túi bụi xuống Đế Lưu. Cổ quái, sao thế giới này cổ quái như vậy? Đế Lưu chưa bao giờ phải chịu loại vũ nhục như thế này, nhất thời cũng phẫn nộ tới mức nghiến gãy cả răng, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, cũng không nhịn được mà nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ hắn nói là thật, hắn thực sự có liên quan đến thái thượng đạo thống của vạn năm trước? Càng nghĩ trong lòng càng sợ, đồng thời có một cố ý tứ ngoan tuyệt bốc lên. Ngây thơ, nực cười. Âm thanh quán chậm rãi vang lên, giống như đến từ U Minh. Ta chính là đế tử, thái ất chính tiên, thần hồn bất phôi, tuế nguyệt bất hủ, nhất niệm thần ma. Cho dù là lò đan nhật nguyệt cũng không thể luyện được thần hồn của ta. Người muốn ăn ta, không sợ vỡ bụng sao? Theo Phương Hành không nói đạo lý ra sức đánh một chập, Đế Lưu thực sự ăn quả đắng, quả thực chính là bị Phương Hành ngược đãi trong thế giới này. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến Phương Hành bất ngờ đã xảy ra. Sau khi ra sức đánh một trận, Đế Lưu thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng không ngờ cũng không bị thương tổn gân cốt, ngược lại một thân khí tức càng bành trướng, thần ma chi khí càng lúc càng mãnh liệt đáng sợ, giống như mây trôi mờ mịt bất định. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo, không ngờ thực sự luyện thức hải thành một phương thế giới. Chỉ tiếc là tu vi của ngươi quá yếu. Thần hồn của bản đế chính là tử là bất phôi, tiên mệnh phong chính. Chính là thực sự có ngã vào một phương đại thế giới, thiên địa này cũng không trói buộc được ta. Huống chi chỉ là đại thế giới được ngươi luyện hóa ra. Ta xem, ngươi lấy cái gì để chấn áp ta? Lần này quả nhiên là gặp may, bắt được ngươi vừa hay có thể lập công với phụ vương. Ầm một tiếng. Theo tiếng nói của Đế Lưu vang lên, đại địa trước mặt Phương Hành xuất hiện một vết nứt cực lớn, từ xa lan tới gần, bùn đất phân liệt ra, kéo thẳng tới dưới chân hắn. Có thể tưởng tượng phía dưới nhất định là có tồn tại cực kỳ cường đại nào đó. Phương Hành lập tức biến sắc, tâm niệm khẽ động, cả người bay lên 9 tầng trời. Sau đó, dùng mắt thường có thể nhìn thấy, ở bên trong bùn đất phía dưới không ngờ lại có khói đen bập phát lên, đuổi theo mình. Không phải là Đế Lưu biến thành thì là ai? Thoạt nhìn hắn bị Phương Hành chấn áp, không ngờ chân linh chui vào lòng đất, còn cắn ngược Phương Hành. Nơi này là thế giới của ta, người lấy cái gì đấu với ta? Phương Hành ở giữa không trung quát lớn một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt khép vào giữa. Bộ dạng của thế giới này biến đổi, vô số kim loại khoáng mạch bị rút ra từ lòng đất, không ngờ trong nháy mắt bị luyện hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, chém khói đen thành hai nửa rớt xuống đại địa. Là thế giới của ngươi thì làm sao? Nhưng hai đoạn khói đen vừa rơi xuống không ngờ trực tiếp lại một phân thành hai, lần lượt bay lên, sau một lúc không ngờ có âm thanh của Đế Lưu đồng thời vang lên. Thần hồn của ta bất diệt, ngươi làm sao có thể đả thương được ta? Cho dù ngươi ở trong thế giới này chiếm hết tiên cơ thì đã sao? Đợi bản đế tử dùng thần thông vô thượng, trực tiếp phá vỡ thế giới này, để xem ngươi lấy gì mà dựa vào. Nói xong hai đạo khói đen lại cuồn cuộn bay lên, một mảng ở cực bắc chỗ Phong Thiện Sơn, một đạo khói đen phá núi mở ra, một mảng thì ở đáy biển phía nam, theo gió vượt sóng, khí tức đáng sợ ngập trời. Không ngờ lại thực sự muốn đấu tới cùng với ta. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng quát lạnh một tiếng, tay phải giơ cao, sau đó đơn trưởng nắm lại, vù một tiếng. Theo đơn trưởng quán giơ lên, mặt trời chói chang đại biểu cho bản thể thần hồn quán, hào quang vạn trượng, trong nháy mắt có liệt diễm, hỏa long vô tận từ không trung bay xuống, phân biệt đao về phía hai đạo khói đen một bắc một nam. Liệt diễm hỏa long này không ngờ chính là tam muội chân hỏa, chân chính hiển hóa ra, là nội tình của một phương đại thế giới này, quả thực là cường đại tới cực điểm. Chống lại thần hồn suy yếu đã trải qua ngàn năm vừa thức tỉnh mà nói, lực lượng đó quả thực là lấy thanh niên để đánh ông già. Khói đen một nam một bắc bay tới trực tiếp bị lực lượng của mặt trời đón đỡ, giống như tự tìm đường chết vậy, trực tiếp bị va cho vỡ nát, giống như lưu tinh tản ra bốn phương tám hướng của thế giới này, sau đó thì biến mất. Dù sao trong đại thế giới này dường như bất kể đế lưu dùng phương pháp gì để đánh lén đều không thể thành công, bởi vì Phương Hành bất kể là dùng phương pháp ứng đối nào thì tốc độ cũng đều nhanh hơn hắn, thậm chí là một ý niệm đã có thể hình thành. Bởi vì cho dù đế lưu rất mạnh, nhưng ở trong phương thế giới chân thực này vẫn phải tuân thủ theo pháp tắc của nó. Còn Phương Hành thì lại có thể trực tiếp chế định ra pháp tắc của thế giới này. Chỉ có điều hành động như tự tìm đường chết của đế lưu lại dẫn tới sự chú ý của Phương Hành, ánh mắt trầm xuống. Thằng ôn này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Ta không tin người có thể làm gì được ta. Âm thanh của đế lưu lúc này lại vang lên, giống như người người cùng nhau quát to. Mà tại âm thanh này vang lên, thế giới này không ngờ lại có thêm nhiều luồng khói đen bay lên, rậm rạp chằng chịt. Sau đó như đã hẹn trước, đồng thời từ bốn phương tám hướng, gào thét lao về phía Phương Hành, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Tất cả những con ong đều liều mạng bay ra. Đây con mẹ nó rốt cuộc là muốn làm gì? Phương Hành nhíu chặt mày, sau đó hung hăng giơ tay phải lên, năm ngón siết lại, gió. Gió to vô tận thổi lên giữa hư không, từ nam thổi về phía bắc, mà mỗi luồng gió không ngờ đều là một đạo phong nhận sắc bén dị thường. Khói đen do đế lưu hóa ra vốn đã tinh mịn, thần thông của Phương Hành biến ảo ra so với khói đen còn tinh mịn hơn rất nhiều, trực tiếp cắt chúng thành mịn hơn. Nếu nói lúc ban đầu đế lưu là thần hồn đầy đủ, như vậy hiện tại trực tiếp là biến thành béo chẻo. Còn có chiêu này nữa sao? Phương Hành dường như cũng rất tò mò, sau khi xuất thủ lặng lặng chăm chú quan sát bốn phía, dường như đang chờ đợi đế lưu xuất thủ tiếp. Nhưng lần này đế lưu lại không ra tay, chỉ là trời không ngờ lại biến thành màu đen. Thế giới này là dựa vào tâm niệm của Phương Hành mà động. Hắn muốn trời đen thì vĩnh viễn không có tia sáng, hắn muốn hừng đông thì thái dương vĩnh viễn không xuống núi. Nhưng lúc này Phương Hành rõ ràng chẳng làm gì, nhưng đại thế giới này bỗng nhiên chìm vào bóng tối, lại có khói đen cuồn cuộn xông thẳng lên trời, che trời phủ đất, là đế lưu. Hắn lúc này không ngờ huyễn hóa ra khói đen vô tận che phủ cả thế giới này. Trong thế giới này, Phương Hành giống như trở thành người ngoài, cô đơn đứng giữa hư không, mà đế lưu thì giống như nắm giữ cả thế giới này. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn Phương Hành, giống như đang nhìn con mồi của mình. Wow, con của tiên vương quả nhiên không tầm thường. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng không thể không trở nên ngưng trọng, ánh mắt có chút thâm trầm ngẩng đầu nhìn đế lưu. Chênh lệch cảnh giới quả nhiên là rất lớn. Bên trong thế giới này Phương Hành chính là thần, tất cả trong thế giới này đều doán sử dụng. Nhưng hiện giờ dưới tình huống chiếm hết ưu thế, hắn không ngờ lại không làm gì được đế lưu, hoặc là nói hắn không thể giết chết đế lưu. Đế lưu đó quả thật giống như một hạt đậu đồng vậy, cho dù nuốt hắn vào trong bụng thì sao? Không luyện hóa được hắn, không đánh được hắn, chỉ tỏ choán cơ hội để hắn mập dễ nảy mầm trong bụng, không chừng còn có thể đảo khách vi chủ. Lúc này đế lưu chính là như vậy, hắn cũng biết ở trong thế giới này nếu như đánh nhau thì là không phải đối thủ của Phương Hành, thậm chí ở dưới tình huống không có nhục thân muốn chạy cũng không được, dù sao nhục thân là căn cơ của tất cả. Nếu khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh, Phương Hành kéo cả nhục thân quán vào, vẫn bằng vào nhục thân và thần hồn, đường đường là thái ất chính tiên, hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ phương thế giới này. Nhưng hiện tại dù sao hắn chỉ có thần hồn ở đây, lại bị nhốt giữ là không thể trốn ra. Nhưng đế lưu không phải hạng người dễ chịu thua, đường đường là đế tử, cho dù ở dưới tình huống đang bị trọng thương thần hồn suy yếu, rất nhanh cũng đang nghĩ ra đối sách. Hắn rõ ràng là mượn tay Phương Hành cường hoành giải thể, hóa thành tồn tại giống như căn nguyên của thần hồn, muốn bằng vào thần hồn bất tử từng được tiên mệnh phong chính của mình từ trong tay Phương Hành cướp lấy phương thế giới này. Đúng là càng lúc càng cảm thấy đây giống như một thế giới chân thật. Khi âm thanh của đế lưu lại vang lên, không ngờ có một loại vị đạo như thiên ý từ trên cao nhìn xuống vang vọng khắp bát hoang, mà trong âm thanh này dường như mang theo một chút tò mò. Ta thực sự hoài nghi, ngươi chẳng lẽ đúng là có liên quan tới Thái Thượng Đạo Thống sao? Hắn lúc này lại lên tiếng, đã có một loại tự tin nắm giữ quyền chủ động trong tay, âm thanh lạnh lùng. Có điều nghe lời hắn nói, Phương Hành lại cúi đầu hơi bật cười. Nếu ta nói với ngươi, ta chính là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, ngươi có tin không? Trên chín tầng trời có tiếng sấm truyền tới, dường như đại biểu cho sự hoảng sợ và hoài nghi trong lòng của đế lưu. Ngươi đúng là Thái Thượng Đồ sẽ tới táng diệt đại tiên giới trong lời tiên đoán đó sao? Trong âm thanh của hắn tuy đầy dẫy vẻ không tin, nhưng khẩu khí lại không chắc chắn, thậm chí mang theo sự ngưng trọng vô tận. Trước tiên phải thanh minh một chút. Phương Hành vừa nghe vậy mà mặt sầu khổ. Ta chỉ muốn tới cướp chút đồ, không có muốn diệt khẩu, ta đảm bảo đó. Đế lưu trầm mặc một thoáng, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Thật sự là ngàn năm trước ăn quả đắng, khiến ta hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ sao? không ngờ lại đi tin ngụy tiên, ngay cả tiên mệnh cũng không có này. Quên đi, ta không thể phân rõ sự thật giả của ngươi, nhưng ta có thể bắt rõ ngươi để giao cho phụ thân ta tra xét. Quả nhiên là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc, ta vốn đang nghĩ tìm cách để bù đắp tổn thất ngàn năm qua của ta, hiện giờ có ngươi còn phải lo không thể đoạt lại địa vị và thân phận trước kia hay sao? Ở trong không trung bắt đầu có những sợi tơ màu đen đan xen vào nhau, mang theo một loại khí tức khiến người ta run sợ, giống như bóng tối hàng lâm, đại thế giới này đã là đêm đen dày đặc, khiến người ta không thể thở nổi. Nhưng lúc này Phương Hành lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên mà nhíu mày. Đúng là ngàn năm trước ăn đòn nặng, khiến cho ngươi hiện tại biến thành ngu ngốc rồi sao? Ngươi thực sự cho rằng, nếu như nắm chắc bắt được ngươi, ta lại đi cho ngươi thấy được bí mật của ta sao? Đế Lưu giật mình, tiếng cuồng tiếu từ trên 9 tầng trời tuyển đến. Một phương thế giới này đều đã bị ta thẩm thấu, ngươi còn có bản sự gì để mà bắt ta? Rất đơn giản. Phương Hành dường như không để ý tới sự cường đại của Đế Lưu ở trong lòng, hắn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay nhìn về một hướng, hít sâu một hơi rồi gầm lên. Mấy cái lão hỗn đản kia, đi ra nộp tiền thuê nhà đi. Không ai có thể hình dung sự biến đổi của thiên địa trong giây phút đó. Trong thiên địa đang tối đen như mực thì có một tòa tháp cao xuất hiện, giống như từ trên trời hạ xuống. Mà cũng vào lúc này ánh sáng mãnh liệt tuy nhìn không rõ, nhưng quang mang ẩn chứa lực lượng không cách nào hình dung, xé rách tất cả hắc ám đang tràn ngập trong thiên địa, khiến cho quang minh lại tái hiện nhân gian, giống như trong nháy mắt tòa tháp đó xuất hiện đã chấn áp cả thế giới này. Nơi mà hắn đứng càng là chỗ cao nhất của thế giới này, quan sát tất cả tồn tại trong thế giới, ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ tình cảm gì. Trong nháy mắt quái tháp xuất hiện, Đế Lưu vốn cường hành giải thể hóa thành đại hắc ám bao phủ trời đất, đột nhiên bị một loại lực lượng thần bí đến cực điểm chấn áp, không ngờ thu nhỏ lại rất nhanh, tới cuối cùng thì hóa giải về bộ dáng vốn có, thất kinh ngã sấp xuống trước quái tháp, vẻ mặt kiếp sợ ngẩng đầu nhìn tháp. Sao lại? Các ngươi là ai? Hắn gầm lên, từ khi thức tỉnh tới giờ chưa từng thấy vẻ kinh hoàng như thế trên mặt hắn. À, đây là tiểu Đế Lưu của nhà Xích Đế đấy à? Trong tháp có tồn tại nào đó lên tiếng, dường như nhận ra thân phận của Đế Lưu. Hừ, chẳng khác gì thằng cha hắn, không phải thứ tốt lành gì. Có một tồn tại khác rõ ràng không có hảo cảm với Đế Lưu, hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thịt hắn đi. Người người đề nghị sát tính cực lớn. Ta lưu lại chút thần hồn, chúng ta đã quá lâu rồi. Cũng có một số việc cần hỏi hắn, lại có người đưa ra đề nghị. Chỉ có điều bọn họ đó thảo luận lại khiến cho Đế Lưu ngây ngốc, vốn vất vả lắm mới tỉnh lại được, lại nhìn thấy sinh linh của tổ địa thiên nguyên, lại nhìn thấy di đồ của thái thượng đạo thống, thực sự khiến hắn cảm thấy đây là một giấc mộng đẹp. Nhưng mà theo tòa quái tháp này xuất hiện, hắn rất nhanh ý thức được, con mẹ nó, đây không phải mộng đẹp mà là ác mộng. Những lão già hỏa này sao lại ở đây? Đây không phải đều là tồn tại không thể tha trong truyền thuyết đó sao? Các ngươi... Đế Lưu theo bản năng lui về phía sau, vô cùng sợ hãi. Sau khi hắn đi được mấy trượng, đột nhiên cả người bay lên, tốc độ so với lưu tinh còn nhanh hơn. Ngân quang chớp lóe, toàn bộ thần hồn đã trốn ra mấy trăm dặm, giống như liều mạng xé rách hư không, muốn chạy khỏi nơi này. Những quái vật này không ngờ đã trở về. Việc lớn không ổn rồi, ta phải bẩm báo với phụ vương. Ở trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ đó. Chỉ tiếc hắn chưa chạy được bao xa, sau lưng không ngờ có một bàn tay to thỏ ra tóm lại. Thiên ma, không, Huyền Cơ thúc thúc, xin ngươi thả ta ra. Đế Lưu dường như nhận ra chủ nhân của bàn tay này là ai, âm thanh kinh hoàng vang lên. Nhưng người được hắn gọi là Huyền Cơ thúc thúc này căn bản không để ý tới. Cánh tay trực tiếp thu lại, kéo thần hồn của Đế Lưu. Cả tòa tháp cũng bay theo tới góc của thế giới. Lúc hạ xuống đất thì đã ném Đế Lưu xuống bên dưới, sau đó quả tòa tháp chấn áp trên người Đế Lưu. Trong tiếng gào to thê thảm quán, tòa tháp ầm ầm hạ xuống, rồi tất cả trở lại bình tĩnh. Một mảng thiên địa vào lúc này đã yên tĩnh tường hòa, dường như chưa xuất hiện cái gì cả. Đường đường là đế tử mà bị chấn áp như vậy, trong quá trình thậm chí không xuất hiện bất kỳ một chút phản kháng nào. Ngay cả Phương Hành cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Đợi cho tháp trở lại bình tĩnh mới cười hăng hắc một tiếng đi tới trước quái tháp, ngồi xuống nhìn Đế Lưu đã bị chấn áp, sau đó ngửa đầu cười nói. Mấy vị lão tiền bối, đa tạ, hiện tại cứ giao tiểu tử này cho ta, không cần phiền tới các người. Hừ. Vừa rồi là ai mắng chúng ta là hỗn đản? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, dường như rất không vui. Phương Hành vội vàng cười nói, có ai mắng đâu, ai dám mắng chứ, các người nhất định là nghe lầm rồi. Nào, giao hắn cho ta. Kẻ này ngàn năm trước đã có tu vi thái ất chính tiên, cho dù bắt giữ hắn cho ngươi, ngươi cũng không chấn áp được hắn. Một tồn tại khác lên tiếng, không có tính toán với Phương Hành, chỉ lạnh lùng bình tĩnh phân trần. không chấn áp được hắn á? Phương Hành đảo mắt liền cười nói, cũng được, vậy phiền mấy vị lão tiền bối lột tiên mệnh quán xuống cho ta đi. Tiên mệnh? Các tồn tại trong tháp đều hơi ngẩn ra trầm mặc. Đúng vậy, ta hiện tại đang thiếu tiên mệnh. Phương Hành hưng phấn gật đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn sang tòa tháp. Đây mới là chỗ hắn cảm thấy hứng thú nhất với Đế Lưu. Từ lúc phát hiện Đế Lưu bị chấn áp ngàn năm mà chưa chết, hắn liền tò mò với thiên mệnh cực kỳ. Rốt cuộc là thức gì mới có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy, mà dẫn Đế Lưu vào thức giới, sau đó triệt để chấn áp hắn, rồi lột tiên mệnh trên người hắn ra, cũng là một trong những mục đích của Phương Hành. Dù sao mình tận mắt chứng thấy, cựu đồ trùng sau khi có được tiên mệnh thọ nguyên hồi phục, hóa thành thiếu niên. Hiện giờ thọ nguyên của mình không còn nhiều lắm, chẳng phải chính là cần tiên mệnh để cứu sao? Bảo hắn tự đi lột tiên mệnh trên người Đế Lưu thì hắn không có bản sự, nhưng các tồn tại trong quái tháp không ai là kẻ đầu đường xó chợ cả, ai nấy đều có lai lịch bất phàm, nếu muốn lột tiên mệnh của Đế Lưu ra cho mình thì chắc là được. Chỉ có điều trong ánh mắt thiết tha của hắn trong tháp lại là một mảng trầm mặc. Qua hồi lâu mới có một âm thanh vang lên. Thằng nhóc, nếu tiên mệnh có thể dễ dàng bị bóc ra như vậy, đại tiên giới cũng không rối loạn như thế. Phương Hành nhịn không được mà ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía quái tháp mà không nói gì. Một âm thanh khác cũng vang lên. Tiên mệnh được gọi là tiên mệnh vì nó giống như mệnh số vậy. Một khi phong chính thì sẽ gắn chặt với người tu hành. Người sống thì mệnh còn, người chết thì mệnh diệt. Cho dù là người có đại thần thông cao đến mấy, cũng không thể bóc ra tiên mệnh từ trong cơ thể người sống. Đại tiên giới đã được xây dựng mấy chục vạn năm. Người đề cập hoặc là có ý đồ bóc ra tiên mệnh thì nhiều vô số, nhưng cuối cùng chả ai thành công cả. Phương Hành cũng không biết phải nói gì, liền có một loại cảm giác tuyệt vọng. Trừ phi... Dường như có người nhớ tới gì đó trầm ngâm mở miệng. Trừ phi cái gì? Phương Hành vội hỏi, nhưng tồn tại này lại không nói nữa. Cuối cùng một âm thanh lạnh như băng trực tiếp đưa ra kết luận. Tiên mệnh không thể bóc ra được, không cần phải nói nữa. Không được thì không được. Phương Hành có chút thất vọng đứng lên, xoay người bước đi nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tưởng rằng cái đám hỗn đản này giỏi lắm cơ. Các tồn tại trong tháp ngáo ra. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lại nói bên trong tiên phủ, từ sau khi Đế Lưu xông vào thức hải của Phương Hành, các tu sĩ đều kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn Phương Hành vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám động vào hắn, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Nếu không phải Phương Hành trước đây từng nói là đợi nửa ngày, khiến bọn họ trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, thì chắc là các tu sĩ lúc này đã nhận định Phương Hành tử vong rồi. Dù là như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy lo sợ. Đế Lưu dù sao cũng là tồn tại mạnh mẽ đến biến thái. Có người trong lòng đã trầm xuống tràn đầy tuyệt vọng. Đám đệ tử lợn béo có người trực tiếp nằm ở trước gối Phương Hành mà gào khóc, chuẩn bị tang sự cho sư phó và còn viết sẵn cả lời điếu văn. Sư phó đáng thương của ta ơi! Có điều khi một đệ tử lợn béo đợi lâu quá, định há miệng gào khóc, thì đột nhiên có một bàn tay rõ to bịt lấy miệng hắn. Sau đó liền thấy Phương Hành đang chậm rãi duỗi lưng, đã từ trong trạng thái nhập định mà tỉnh lại, chậm rãi nhìn lướt qua các tu sĩ. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không ngờ lại không sao? Các tu sĩ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Từ bộ dạng này cho thấy Phương Hành nhất định không bị đoạt xá. Ta phải có sao thì mới đúng à? Phương Hành tựa cười tựa không mà nói. Đế Lưu đó đâu? Có người vội vàng hỏi, hiển nhiên không có thời gian để đùa với hắn. Bị ta chấn áp rồi. Phương Hành nói vô cùng đơn giản, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng quan trọng. Chấn áp? Các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, bộ dạng lúc này của Phương Hành khiến bọn hắn cảm thấy rất bí hiểm. Ờ, tốt, chấn áp là tốt rồi. Lát sau vẫn là Lộc Tồn lên tiếng thở phào đứng dậy. Không ngờ lại đụng phải mặt hàng khó giải quyết như vậy. Bị chấn áp ngàn năm, nhục thân đã bị bán hủ mà không chết. Đại tiên giới quả nhiên lắm kỳ nhân. Có điều nếu bị người chấn áp, vậy ngươi có biện pháp bóc ra tiên mệnh trên người hắn không? Nếu ngươi có thể có được tiên mệnh phong chính, như vậy... Đúng vậy, tiên mệnh trên người hắn vừa hãy dùng đúng lúc. Những lời này vừa nói ra, ai nấy đều kích động nhìn Phương Hành. Suy nghĩ của họ cũng tương tự như Phương Hành, đều muốn bóc ra tiên mệnh trên người Đế Lưu để chữa trị cho Phương Hành. Tiên mệnh là không thể bóc ra được. Phương Hành cũng cảm thấy có chút cảm động, có điều vẫn cười khổ lới nói ra những lời khiến người ta tuyệt vọng. Vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, trên mặt lòng nữ đầy vẻ lo lắng. Phương Hành lúc này lại lộ ra vẻ thoải mái dị thường. Hắn dường như nghĩ tới chủ ý nào đó, lúc này trong đáy mắt có chút hưng phấn. Một cước đá văng đệ tử lợn béo đang ôm đùi, đứng dậy duỗi lưng, nhìn lướt qua chung quanh rồi cười nói. Không cần phải chán nản như vậy, cũng chưa chắc chỉ có một loại phương pháp để có được tiên mệnh. Phương pháp của ta có rất nhiều, trước tiên cứ đứng dậy xem có đường ra ngoài không đã. Bộ dáng buông lỏng quán quả thực khiến cho người ta khó thể lý giải. Các tu sĩ đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi đã xem qua, nơi này không có đường ra nào cả. Qua một lúc vẫn là Ngao Liệt nói ra, đề tài này đồng dạng cũng khiến người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng Phương Hành nghe vậy ngược lại cười càng hưng phấn. Ừ, vậy thì vừa hay, làm thế này đi. Mọi người ở trong lòng đều hít vào một hơi khí lạnh. Đúng đúng, chính là nụ cười đó. Vừa lộ ra thì chắc chắn là không có chuyện tốt. Tất nhiên sẽ có người xui xẻo. Giời ạ, mà nơi này không có người ngoài. Tổ tông này lại muốn làm gì đây? Phàm là người hiểu biết một chút về Phương Hành, vị tổ tông này là hạng người to gan lớn mật nhất, luôn có những chủ ý kỳ lạ. Khi ở Thiên Nguyên hắn thường làm ra những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Nổi danh nhất chính là chiến dịch Phong Thiện Sơn, khổ sở đánh hết 10 trận, nhưng một lời không hợp liền vác phong thiện đỉnh của nhà người ta mà chạy, khiến cho các đạo thống của thần châu Bắc vực trở thành trò cười. Đến giờ vẫn có người nhắc lại để làm đề tài câu chuyện, cũng khiến cho bắt đầu từ đó, thần châu Bắc vực đại loạn, các tu sĩ hoặc ít hoặc nhiều cũng đều biết về tính cách của Phương Hành. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn lo là hắn làm ẩu. Có điều lo lắng cũng chỉ là những người lão luyện thành thục như Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Ngao Liệt và Thái Hư Bảo Bảo, các đệ tử lợn béo thì hưng phấn không thôi. Bọn họ vốn chỉ thích náo nhiệt, hơn nữa lúc này quả thật là trước không đường, sau là tuyệt cảnh. So với việc cứ ở đây chờ chết, chẳng thà nghe xem Phương Hành rốt cuộc có ý tưởng gì hay. Hiển nhiên vô số ánh mắt lo lắng hoặc bất đắc dĩ, hoặc ngờ vực đều hướng về phía mình. Phương Hành lại càng cười lớn, tách mọi người đi về phía trước cười nói: "Đừng vội hỏi, các người lập tức sẽ biết thôi. Đế lưu đó..." Đang định lên tiếng hỏi, nhìn thấy một màn trước mắt lại ngẩn ra. Cái bánh trưng này là ai vậy? Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái bánh trưng cực lớn, một thân buộc kín dây thừng, cơ hồ ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Trên người toàn là phù triện, bị trận kỳ của Lộc Tồn vây quanh từng vòng, hạ xuống tầng tầng lớp lớp cấm chế, hoàn toàn giống như là một cái bánh trưng lớn. Đó là thi thể của Đế Lưu. Sau khi hắn tiến vào thức hải của ngươi, chúng ta vốn định lập tức hủy đi thi hải của hắn để tránh hắn quay lại. Nhưng không ngờ nhục thân người này mặc dù đã bị bán hủ hóa nhưng lại gần như bất phôi. Chúng ta căn bản không gây thương tổn được, đành phải phong ấn lại như vậy. Thấy Phương Hành nói, đám người Lộc Tồn vội vàng giải thích. Phương Hành cũng cảm thấy dở khóc dở cười, xua tay nói: "Cởi ra đi." Các tu sĩ khó hiểu, nhưng thấy hắn đã nói vậy cũng đành đi lên, cởi từng tầng phù triện cấm chế ra. Lúc này thần hồn của Đế Lưu đã bị chấn áp sâu trong thức giới của Phương Hành. Nhục thân này giống như người chết không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào. Nhìn vào chỉ có thể phát hiện thi thể của Đế Lưu đã có chút không nhận ra là nhục thân hay không, hoàn toàn giống như sắt thép, hủ hóa vô cùng, nhưng lại giống như người sắt. Được đúc ra từ một khối huyền thiết vậy, trải qua ngàn năm hủ hóa, không giống hình người, chỉ loáng thoáng có thể phân biệt được ngũ quan. Hơn nữa trên người hắn cũng lờ mờ lưu lại một chút khế tức của bản thân Đế Lưu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngao Liệt thấy Phương Hành không ngừng quan sát nhục thân của Đế Lưu, dường như nghĩ tới cái gì đó. Phương Hành gật đầu mỉm cười. Hiện tại ta chính là đang cần thứ như vậy. Thế này cũng quá lớn mật rồi đi. Lộc Tồn lúc này cũng hiểu ra, nhịn không được có chút hết cả hồn. Cứ vận cái nhục thân này đi. Phương Hành vung tay, chỉ huy đệ tử lợn béo tiến lên vây quanh nhục thân của Đế Lưu, hô to 1, 2, 3 rồi nâng lên. Không chút nhúc nhích, lúc này mới ý thức được là nhục thân đường đường của Thái Ất Chính Tiên, trọng lượng còn hơn xa núi lớn, bọn họ căn bản không thể lay động được. Cuối cùng vẫn là Ngao Liệt, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh, cộng với Hoan Hỷ Cáp Mô động thủ nâng hắn lên, dùng hết khí lực nâng ra ngoài tiên phủ. Có điều sau khi đưa lên, lại để lộ ra dung mạo chân chính của huyền thiết đại điện. Huyền thiết đại điện này không ngờ, ở dưới sự phủ kín của các loại trận văn kỳ dị, huyền ảo khó lường, cũng không biết là cụ thể có tác dụng gì. Thái Hư Bảo Bảo nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt như phủ lên một tầng hơi nước. Đây là kính thất của ta trước kia, không ngờ chủ nhân vẫn còn giữ lại. Kính thất, nhìn vẻ mặt cảm khái của hắn, các tu sĩ có chút bất ngờ. Vừa hỏi kỹ ra thì mới biết đây là một gian mật thất lúc mà Thái Hư Bảo Bảo vẫn chưa hóa thành hình người, chuyên môn được đặt ra. Chính là Thái Hư Tiên Vương tạo ra dành riêng cho hắn. Bản thân của căn phòng này là một kiện pháp bảo, sâu tới hư không. Trên trận mạch ở đây, Thái Hư Huyễn Kính có thể phát huy một thân bản lĩnh đến cực hạn, trà khắp chư thiên, nhìn hết cả thiên thượng nhân gian. Đây cũng là bổn ý. Nó thân là Thái Hư Huyễn Kính được luyện chế ra. Đó thực sự là trên thì nhìn tam thập tam thiên, mà nhìn dưới thì là nhìn u minh quỷ địa. Đối với hắn mà nói, nơi này có ý nghĩa đặc thù, giống như là nơi trẻ con được sinh ra. Chỉ có điều vào thời điểm mấu chốt này không ai để ý tới hắn, trong lòng đều quan tâm tới hành động của Phương Hành xem có thành công hay không. Chuyển nhục thân của Đế Lưu tới đại đường ngoài điện, theo lời Phương Hành đặt ở đó, mọi người đều đứng yên mà nhìn xem hắn định làm gì. lại thấy Phương Hành phất tay nói, ta cũng không phải là đại cô nương, các ngươi nhìn cái gì, nên làm cái gì thì làm đi, ta nghiên cứu xong, tất nhiên sẽ để các ngươi nhìn cho đã mắt. Các tu sĩ lúc này mới lưu luyến mà đi, còn Phương Hành ngồi xếp bằng xuống đất, lặng lặng quan sát nhục thân của đế lưu, còn hóa thành vài đạo thần niệm để tra xét, cơ hồ nắm giữ từng tấc ở trong tay, sau đó yên lặng ghi nhớ. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đoạt xá một vị thái ất tiên vương đây? Hắn thì thầm lẩm bẩm, lại bị long nữ ở cách đó không xa nghe thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Trên thực tế thì lúc Phương Hành sai người di chuyển thi thể của đế lưu, bọn họ đã lờ mờ đoán ra. Thằng ốt này quả nhiên lớn mật, hắn không ngờ muốn đoạt xá đế lưu. Một là ngay cả tiên mệnh cũng không có, mà lại muốn đoạt xá thái ất chính tiên như đế lưu. Tuy nói nhục thân của đế lưu lúc này chỉ là một khối thể xác không có thần hồn, nhưng hành vi này vẫn là cực kỳ hung hiểm. Vừa phải đoạt xá, lại phải không cởi những văn ti để tránh người ta nhìn ra manh mối. Đế lưu này không còn thần hồn, cũng tránh được một loại phiền phức rất lớn. Có điều, phương pháp hồn phách cũng không phải có thể dễ dàng thi triển. Làm thế nào để bảo quản được nhục thân của ta mới là điều quan trọng. Đám người long nữ đoán không sai, bị nhốt ở trong tiên phủ không ra được, lại gặp phải cục diện thọ nguyên đã không còn nhiều, pháp lực thì bất ổn, Phương Hành cũng phải khổ sở tìm sách lược để phá cục. Mà biện pháp cuối cùng nghĩ ra cũng rất đơn giản, đó chính là đoạt xá của đế lưu, sau đó dùng thân phận của đế lưu nghênh ngang rời khỏi tiên phủ này, thậm chí mượn thân phận quán trực tiếp lẻn vào đại tiên giới luôn. Lợi ích thì rất rõ ràng, tiên binh tiên tướng bên ngoài sẽ không nghi ngờ gì, chính là Xích Tiêu Tiên Vương nhất mạch. Mà đế lưu nói thế nào cũng là con của Xích Tiêu Tiên Vương, sao phải lo bọn chúng không phục. Rời khỏi tiên phủ này tất nhiên là không thành vấn đề. Vốn đế lưu chưa có chết, nếu không phải bị các lão quái vật trong thức giới của Phương Hành chấn áp, thì chắc sau khi hắn tỉnh lại nhất định cũng muốn trở về đại tiên giới. Một điểm khác là đoạt xá của đế lưu cũng giải quyết được vấn đề lớn nhất của Phương Hành. Nhục thân này vốn đã được tiền mệnh phong chính, có thể khóa thọ nguyên. Cảnh giới của Phương Hành bất ổn, nhưng sau khi nhập chủ vào khối nhục thân này, lại có thể yên tâm thi triển thần thông, không cần phải lo bị xói mòn thọ nguyên. Cái cần chú ý chỉ là thương thế của nhục thân, cần mình phải chậm rãi điều dưỡng lại. Đương nhiên, sau khi thực sự đoạt xá, còn có một số vấn đề nhỏ, có điều nó không ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục. Hung hiểm thì tất nhiên là có, đoạt xá đã vốn là một chuyện nghịch thiên, chỉ có điều là Phương Hành lại không lo tới những điều này. Ok. Như vậy chúng ta tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.